Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147, Yên Độn Yên Long gầm thét. Quả nhiên hải tặc cùng hải tặc hữu nghị đều là gạt người sao? Sally nhìn đối diện hai người bộ dáng kia nhất thời có chút không nói gì nghĩ đến. Rốt cuộc anime chính là anime. Làm sao có thể xuất hiện hai cái xa lạ hải tặc chạm mặt sau đó? Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thông minh gặp nhau cảnh tượng đây. Ở mảnh này bát ngát đại hải chi thượng, hải tặc giống như là trên trời sao một dạng nhiều. Không thể đếm hết được. Mặc dù có thể có chút băng hải tặc trong lúc đó có người nhận biết. Hoặc là không nhận thức hải tặc đoàn sẽ trở thành bạn sự tình. Nhưng là vẫn chém giết. Toàn bộ đại hải giống như là một cái nuôi cổ trậu một dạng. Mà trong đó giống như cá giết sang sông băng hải tặc chính là trong đó cổ trùng. Bọn họ gặp mặt trước tiên chính là chém giết lẫn nhau. Người thua chết ở đại hải chi thượng. Thành vì người khác bước lên đỉnh phong đá lót đường. Người thắng là hấp thu người thua máu thịt. Trở thành mạnh hơn cổ trùng. Cho nên hai cái này hải tặc phản ứng cũng không có ra ngoài Sally dự đoán. Chẳng qua là nhìn lúc này làm bộ như vô tội lại có chút vui vẻ Dolly. Sally không khỏi lắc đầu một cái. Cái này phát sinh xung đột nguyên nhân. Để cho Sally có chút không nói gì. Từ hai người này trong đối thoại. Sally đại khái cũng có thể đoán ra. Cái này thuyền trưởng là cái dạng gì đức hạnh. Không có các loại. Chờ. Sally ra tay. Gặp sự tình không thể thiện Kuro lúc ấy liền quyết định thật nhanh liền đem hai người đá ra. Hai người bay rớt ra ngoài sau đó. Rơi ầm ầm trên đất. Hai người cặp mắt không thể tin nhìn Sally đám người. Chẳng qua là mấy giây bên trong liền ngừng thở. Trái tim tan vỡ chết. Kuro hạ thủ nặng vô cùng. Hai chân đi xuống đều là đá vào hai người vị trí trái tim. Nhất thời liền đưa bọn họ trái tim đá tan vỡ. Hai người chết giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cục đá. Nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền. Giống như là thương lượng xong một dạng. Nhất thời từ phía trước hiện ra rất nhiều hải tặc trách trách ào ào đi tới. Đem Sally đám người vây vào giữa. Xem bọn hắn phách lối dáng vẻ. Rõ ràng không có đem Sally đám người coi ra gì. Đợi sẽ các ngươi không dùng ra tay. Sally nhìn xông tới hải tặc. Tâm lý có loại nhao nhao muốn thử dục vọng. Rốt cuộc chờ đến hải tặc không nữa người tới sau. Sally đại khái nhìn một chút. Chỉ có không tới 100 người bộ dáng. Xem ra có thể tiết kiệm một chút. Sally khóe miệng khẽ mỉm cười. Cặp mắt thả chỉ nhìn các hải tặc. Chỉ thấy hắn nửa ngồi xổm mã bộ. Hai tay nâng ở trước miệng yên độn yên long gầm thét. Chỉ thấy từ Sally trong miệng phun ra đỏ trong mang khói đen vụ. Thậm chí tại hắn khóe miệng còn có đốm lửa một cái bị phun ra ngoài. Chẳng qua là phía sau Jin cùng Dolly bọn họ lúc này xấu hổ ung thư đều phải phạm. Bởi vì Sally lúc này dáng vẻ giống như là những thứ kia đầu đường đánh nhau đánh không thắng liền nhổ nước miếng bát phụ. Mà còn từ Sally trong miệng đi ra khói mù, cũng không phải long hình dáng vẻ, gắng phải như cái gì ai cũng không lên đây. Phản chính ở trong mắt bọn họ, đó là tràn đầy một đại đống. Ơ kìa, thật là thật hoài niệm a. Nếu là không chú ý nhớ tới nói, ta đều sắp quên. Sally lấy tay xoa một chút bên mép đốm lửa, hơi xúc động nói. Đây là Sally tại trong núi lửa hấp thu núi lửa khói mù sau đó trận chiến đầu tiên. Mà một chiêu này cũng là Sally khi lấy được Smoker yên vụ quả thực sau. Tự mình nghĩ ra tới một chiêu thức. Chiêu này cũng không tính là Sally khai phá kỹ năng. Chính là tại Smoker nguyên tố biến hóa kỹ năng điều kiện tiên quyết. Đem thân thể của mình trong khói mù cho phun ra ngoài a. Kỳ thực chiêu này đối với. Đúng. Sally tới không nhất định phải dùng miệng tới phun. Hắn cũng có thể tượng Ino một dạng. Đem cánh tay mình hóa thành một cái cột khói phun ra ngoài. Cũng có thể đem mình chân quăng bay ra đi. Thậm chí Sally nếu là nghĩ nói. Hắn có thể học Frankie tới một chiêu, gió tới bạo phá. Chỉ là như vậy quá nặng khẩu vị. Sally không chịu nhận. Chẳng qua là Sally sở dĩ làm như thế, nhất định phải dùng miệng phun ra ngoài, còn lên một cái như vậy xấu tên. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là muốn nhắc nhở chính mình, không nên quên chính mình là từ nơi nào tới. Mặc dù khả năng lại cũng không trở về, nhưng là Sally hy vọng mình có thể vĩnh viễn nhớ đã từng nhớ lại. Mà vào lúc này, các hải tặc xúm lại còn không có tạo thành liền bị một cổ mang theo hơi nóng khói mù vây. Nhất thời sở hữu hải tặc tất cả ngửa mặt ngã xuống đất. Hai tay gắt gao bấm cổ họng. Trong lúc nhất thời, binh binh bàng bàng thanh âm truyền tới. Các hải tặc tất cả bắt không được trong tay binh khí. Từng cái sắc mặt dữ tợn té xuống đất. Các loại, chờ, sở hữu hải tặc đến ngã xuống sau đó. Sally tâm thần động một cái. Sở hữu bị hắn phun ra ngoài khói mù từ từ bị hắn thu hồi lại. Đây cũng tính là tuần hoàn lợi dụng. Dù sao Sally núi lửa khói mù dự trữ không nhiều. Có thể thu hồi một điểm là một chút. Chỉ một chiêu. Sở hữu vây quanh Sally hải tặc không ai sống sót. Bọn họ tử trạng phi thường thê thảm. Có trên mặt đỏ giống như là nấu chín trứng tôm. Có chút con mắt trợn to đại. Kinh hoàng nhìn tiền phương. Bởi vì này những người này phần lớn bị Sally khói mù độc trước khi chết. Trước bị khói mù trong đó nhiệt độ cao cho bỏng chết. Nếu là có người cắt bọn họ lồng ngực nhìn một chút nói. Liền sẽ bọn họ phần lớn người phổi đều đã bị hâm chín. Thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Xem ra những lời này là không hề có một chút nào sai a. Nhìn té xuống đất hải tặc. Sally nhấc lên tay phải sờ sờ chính mình cằm, tâm lý làm có chút nhớ nói. Tại hắn tưởng tượng trong, một chiêu này lớn nhất lực công kích hẳn là kia núi lửa trong xương khói có độc khí thể. Không nghĩ tới cái này hỏa sơn trong khói mù mang theo mang nhiệt độ cao mới là chí mạng nhất. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng đúng. Những thứ này núi lửa khói mù nhưng là Sally là ngồi ở trong núi lửa. Đem còn đang nhấp nhô trong nham tương mặt trôi đi ra khói độc cho hấp thu đi vào. Khói mù bản thân nhiệt độ không cao. Nhưng là bởi vì là mới vừa rời đi trong núi lửa khói mù. Cho nên khói mù mang theo nhiệt độ cao vô cùng. Có chừng 400-500°C dáng vẻ. Cao như vậy nhiệt độ đối với người bình thường đến. Có thể là phi thường chí mạng. Nhất là Sally chiêu này. Họ nhiệt độ cao có thể theo Sally khói mù tiến vào nhân thể nội bộ. Cho nên các hải tặc nguyên nhân cái chết đều là phổi công năng hư hại nghẹt thở mà chết. Ác ma, ngươi là ác ma, ta đây là ở trong mơ sao? Ngươi chết định, ngươi dám chọc chúng ta sắt thép băng hải tặc, thuyền trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đem bọn họ đều giết, cái này là làm sao làm được? Ngươi rốt cuộc là người nào? Dậm trên ngược dưới các hải tặc thi thể. Sally từng bước đi về phía còn lại không có vây công Sally các hải tặc. Mà phía sau hắn Jin, Kuro cùng Dolly ba người đồng thời đi theo Sally sau lưng. Về phía trước đi tới. Giống như bọn họ ngay từ đầu đi theo Sally bước chân một dạng. Sally băng hải tặc phải đi nhất định là một cái tràn đầy tươi mới huyết đạo đường. Hôm nay chẳng qua là ý tứ. Tương lai còn có kinh cức phải đi. Ha ha ha, ta là ai? Ta là bóp lại tương lai thời đại mạch người. Ta là điều khiển thiên hạ phong vân người. Ta là đến từ dị thế giới ác ma. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.